Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 151, quyển tiểu thuyết thứ nhất đem bán. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, ta thế nhưng là mẹ ngươi, ngươi mới là đứng hàng một tên sau cùng tốt a. Ôn Hà không phục đỗi đi qua, liền là ngươi chính là ngươi. Tô Mạt hướng về phía nàng làm mặt quỷ. Ha ha, nhìn ta cái này bạo tính tình. Ôn Hà giơ tay lên, làm bộ đã sắp qua đi đánh người. Tô Mạt le le phấn lưỡi, căn bản không sợ. Tô Văn Sơn cùng Tô Thần hai cha con đều là mặt mỉm cười. Cảm giác hôm nay rốt cục nhận đàn ông nên có đãi ngộ. Đúng, tiểu thần, ngươi cái kia lượng kiếm. Phim truyền hình đã bắt đầu quay chụp. Tiểu thuyết xuất bản sự tình cũng chứng thực. Ngày mai liền chuẩn bị tại toàn thành phố tiệm sách trải hàng tiêu thụ. Ngươi fan hâm mộ không phải thật nhiều sao? Đợi chút nữa nhớ kỹ tại Weibo lên tuyên truyền một chút. Tô Văn Sơn đột nhiên nói. Nhanh như vậy. Ba, sách này ngài bài ấn bao nhiêu bản? Tô Thần tò mò hỏi. Tạm thời chỉ ấn 10 vạn bản. Hẳn là đủ. Loại này đề tài tiểu thuyết thụ chúng vốn là nhỏ. Thông thường mà nói hàng năm có thể bán cái mấy vạn vốn là tính bán chạy. Đây là xem ở ngươi nhiều như vậy fan hâm mộ cơ sở mới ấn như thế nhiều. Tô Văn Sơn hồi đáp. Cái kia phía trước phản bội ngươi vị bằng hữu kia, kia bản sĩ binh tiến kích bán bao nhiêu? Tô Thần lại hỏi một câu. Chiêu Dương truyền thông cho hắn đầu nhập tuyên truyền cường độ không nhỏ, mà lại hắn vốn là có không ít sách mê, trước mắt tiêu thụ hơn một tháng 7-8 vạn vốn là có. Tô Văn Sơn suy đoán nói. Tô Thần nghe vậy trầm ngâm một lát sau, đề nghị, ba, lại in ấn cái 20 vạn bản đi. Như thế nhiều? Tô Văn Sơn có chút kinh ngạc nhìn hắn. Yên tâm đi, không có vấn đề, cũng không thể ngay cả phản bội ngài cái kia hỗn đản đều so qua không đi thôi. Tô Thần tự tin cười cười. Ba, lão ca nói không sai. Hắn đáng tin fan hâm mộ cũng không ít. 10 vạn vốn nên không có vấn đề. Nhất định phải bán so kia cái gì sĩ binh tiến kích nhiều. Tô Mạt cũng mở miệng nói giúp vào. Lão công, liền nghe nhi tử, vững vàng. Ôn Hà cũng chững chạc đàng hoàng gật đầu nói. Đối với mình nhi tử bảo bối ưu tú, nàng hiện tại là không chút nghi ngờ. Khoảng thời gian này nàng thường xuyên cũng có nghĩ qua. Mình cái kia cá ướp muối nhi tử, gần nhất làm sao lại đột nhiên giống như không gì làm không được, trở nên quá lóa mắt. Nhưng mỗi một lần nghĩ đến cuối cùng, đều chỉ tính ra giống nhau một cái kết luận. Quả nhiên vẫn là mình gen quá mức ưu tú. Giống như nàng như thế nữ nhân hoàn mỹ, sinh ra nhi tử ưu tú không phải rất bình thường sao? Nhi tử trước kia khả năng đều là trang mắc gồ chuyển điệu thấp, không nguyện ý quá mức làm người khác chú ý. Bây giờ nói yêu đương cũng thành thục, tự nhiên không nguyện ý lại cá ướp muối xuống dưới. Vì lẽ đó liền một tiếng hót lên làm kinh người, vài phút treo lên đánh tất cả mọi người. Được thôi, vậy ta đợi chút nữa gọi cho nhà xuất bản, nhiều in một ít coi như bán không xong cũng có thể trước giữ lại. Lần này cùng trường không ảnh thị hợp tác, quay chụp lượng kiếm đoàn làm phim tìm thật là tốt. Đợi đến thời điểm phim truyền hình chiếu lên, khẳng định sẽ mang đến một đợt nhiệt độ. Sách cũng có thể theo bán không ít. Tô Văn Sơn trầm ngâm qua đi, cũng gật đầu tán thành. Lão ca, ta cũng biết ở trường học giúp ngươi tuyên truyền. Nữ sinh của trường học chúng ta đều là ngươi đáng tin. Không nói nhiều. Mua cái mấy trăm quyển vẫn là không có vấn đề. Tô Mạt cười ha hả nói. Vậy thật đúng là tạ ơn a. Tô Thần buồn cười nhìn xem nàng. Ca, cái kia đến lúc đó bạn học ta bọn họ mua sách, có thể hay không đem ra để ngươi ký cái tên? Tô Mạt quỷ linh tinh chớp chớp mắt to. Mấy trăm quyển, ngươi muốn mệt chết ta a. Tô Thần tức giận chừng nàng liếc mắt, không cần nhiều như vậy, liền giúp ta những cái kia hảo tỉ muội ký lên là được. Các nàng đều là ngươi chân ái phấn, Tô Mạt vội vàng nói. Vậy được đi, Tô Thần nghĩ đến mấy cái tiểu tỉ muội mà thôi, ký cái tên cũng không có gì, liền gật đầu đáp ứng. Hoa, tạ ơn lão ca, ca người quá tốt, quá tuấn tú, yêu nghinh nha. Tô Mạt kích động một trận hôn gió. Tô Thần cho một đôi ghét bỏ bạch nhãn, sau đó nhìn về phía Tô Văn Sơn nói ra. Ba, ngày mai cho ta làm 100 quyển sách tới, ta ký tên rút thưởng đưa cho fan hâm mộ. Chủ ý này không sai, không có vấn đề, ta ngày mai để người đưa trong nhà tới. Tô Văn Sơn gật đầu cười nói, ở phòng khách bồi người nhà trò chuyện một hồi. Tô Thần liền lên lầu trở về phòng, bật máy tính lên. Tô Thần đăng nhập Weibo tài khoản, sau đó phát một đầu Weibo. Bản nhân tiểu thuyết, Lượng Kiếm, ngày mai sẽ tại Mado các sách lớn cửa hàng đem bán. Thích quân lữ chiến tranh đề tài các bằng hữu có thể tiến về mua. Bản nhân cũng biết tại nhắn lại khu ngẫu nhiên rút thưởng 100 vị may mắn bằng hữu. Đưa cho bọn họ bản nhân ký tên một quyển sách. Weibo phát ra ngoài về sau, rất nhanh liền có từng đầu nhắn lại thật nhanh xuất hiện. Không phải sáng tác bài hát sao? Tại sao lại chạy tới viết tiểu thuyết? Nam thần đừng sóng a, cố gắng cho chúng ta sáng tác bài hát a. Chấn kinh, nào đó chứ danh lưới hồng ca sĩ, vậy mà chạy tới viết tiểu thuyết. Cứ việc cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng ngày mai khẳng định đi mua một bản duy trì dưới. Lượng Kiếm, làm sao nghe được không giống như là chiến tranh đề tài tiểu thuyết a? Ta là cá chép, ta muốn trúng thưởng. Bé cưng không thích đọc tiểu thuyết, bé cưng muốn nghe khóa, đem về sau quãng đời còn lại thượng tuyến a. Các loại tư nguyên chờ rất lâu. Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Thần soát một hồi nhắn lại về sau, lại tu luyện 2 vòng nội kình công, sau đó tắm rửa, tựa ở đầu giường cùng Lâm Vũ Manh trò chuyện một hồi WeChat giọng nói. Nói chuyện ngủ ngon về sau, tắt điện thoại di động đi ngủ. Ngày thứ 2 cuối tuần, Tô Thần cũng khó được không có việc gì, cũng không định đi ra ngoài, liền ở tại lão ba thư phòng uống trà luyện chữ, tu thân dưỡng tính. Luyện sau khi, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến thiết kế một cái mình nghệ thuật ký tên. Vô luận là sáng tác bài hát vẫn là ra sách, hắn đều dùng Tô Lâm cái này nghệ danh. Vì lẽ đó cái này ký tên cũng đại biểu cho hắn cùng Lâm Vũ Manh 2 người danh tự. Hắn thiết kế rất dụng tâm, viết xong nhiều đều cảm thấy không hài lòng lắm, cuối cùng rốt cục thiết kế ra một cái cảm giác không tệ. Cái chữ này trở lên mặt một đầu quán thông 2 người dòng họ lằn ngang là chủ yếu trục, như là thần tình yêu Cupid tiễn. Những bộ phận khác thì là nhìn xem ẩn ẩn giống như là 2 viên ái tâm. Từ đầu này lằn ngang nối liền cùng một chỗ, toàn bộ chữ một bút hoàn thành, rất là phiêu giật mỹ quan, cũng ẩn hàm ngụ ý. Tô Thần nhìn xem cái này nghệ thuật ký tên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, buông xuống bút lông, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh phát cho Lâm Vũ Manh. Ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Vũ Manh rất mau trở lại 3 cái dấu hỏi tới. Do ta thiết kế nghệ thuật ký tên, cảm thấy thế nào? Tô Thần đánh chữ hỏi. Qua một hồi lâu, Lâm Vũ Manh mới phát tới một đầu giọng nói tin tức. Tô Thần vội vàng ấn mở giọng nói. Ta rất thích đâu. Ta cũng muốn học cái này ký tên. Đi trường học ngươi dạy ta. Lâm Vũ Manh mềm mềm manh manh thanh âm nghe có chút ngượng ngùng cùng nhảy cẫng, rất hiển nhiên, nàng là nhìn ra cái này ký tên ngụ ý. Được rồi, vậy ta liền dùng cái này. Tô Thần cười hóa đơn giọng nói đi qua, sau đó liền cầm lấy bút lông, bắt đầu một lần lại một lần luyện tập cái này nghệ thuật ký tên. Cùng lúc đó, Tô Thần quyển tiểu thuyết thứ nhất Lượng Kiếm cũng tại toàn thành phố các sách lớn cửa hàng bắt đầu đem bán. tình huống ngoài ý liệu tốt. Rất nhiều tiệm sách lão bản vốn là không quá xem trọng loại này đề tài tiểu thuyết. Muốn số lượng cũng không nhiều, nhưng là phát hiện thế mà rất nhiều người mua, rất nhanh liền gãy hàng. Buổi chiều, Thần Thiên Văn Hóa kỳ hạ nhà xuất bản liền lần lượt tiếp vào không ít sách chủ tiệm gọi điện thoại tới. Phải thêm mua lượng kiếm quyển sách này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.